Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 16, Tắm Uyên Ương, gocchuyenaudio.com. Sau khi có ý định đó, hắn quyết định lên đường đi bắt sư thiếu Hồng Ưng, nhưng hai nàng lại có cảm ngộ muốn bế quan nên hắn trực tiếp đưa hai nàng vào bổn nguyên không gian của hắn để bế quan. Không gian này giống như một thế giới nhưng nó lại chẳng có sinh vật nào cả, chỉ có vân vụ do linh khí hình thành lượn lờ và một bầu trời trắng tinh cùng nền đất cũng trắng như bạch ngọc luôn. Bên trong thế giới này có các pháp tắc sơ khai do hắn tạo ra, ngoài ra thời gian bên trong cũng chênh lệch với bên ngoài một ngày, bên ngoài bằng một năm bên trong đó, nên khi ở bên trong các nàng có thể thoải mái bế quan đột phá cấp 9 mà không lo tốn thời gian. Ngoài ra hắn còn đưa cho Thanh Thanh một bình bổn mạng tinh huyết của mấy con chu tước mà hắn thu thập lúc trước để nàng hấp thu và thức tỉnh thần thông và thiên phú của chu tước. Phải biết rằng đó toàn là tinh huyết của những lão tổ tông đầu tiên của chu tước tộc đó, đối với bất kỳ con chu tước nào bây giờ thì có được một giọt cũng cực kỳ quý giá, nhưng hắn lại đưa cho nàng hơn chục giọt. A, tuy nàng không biết đó là gì nhưng từ uy áp cùng cảm giác thân cận trong huyết mạch khiến nàng cũng lờ mờ đoán ra. Còn về Hồ Mị thì hắn đành chịu, lúc trước khi hắn ngủ say thì hồ tộc còn chưa xuất hiện nên hắn chẳng có gì trợ giúp nàng cả, nhưng cũng may là nếu hồ tộc đạt đến cấp 9 sẽ nhận được truyền thừa từ huyết mạch, chủ yếu là truyền thừa về khả năng phân ra 9 phân thân. Sau khi sắp xếp cho Thanh Thanh và Hồ Mị xong, hắn mới chú ý đến Tuyết Linh, nàng có chút cổ quái, cả buổi không nói một lời, chỉ ngồi yên một chỗ ngẩn người không biết đang nghỉ gì. Hắn tiến lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, qua đợt song tu trước nàng cũng đã đột phá lên Nguyên Anh đỉnh, cả người toát ra phong thái như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, nhưng lại có một nét thành thục mê người rất đặc biệt. Tiểu Linh Nhi, sao vậy, ta làm nàng buồn sao? Hắn kề sát vào tai nàng thì thào. Bỗng dưng nàng bật khóc nghẹn ngào nói. Tại sao chứ, một mình ta không đủ sao? Nàng đường đường là cung chủ Tuyết Ngưng Cung, làm sao có thể chịu chia sẻ nam nhân của mình với người khác chứ? Tiểu Linh Nhi à, tuy ta không thể chỉ yêu mình nàng nhưng ta hứa với nàng ta sẽ mang đến cho nàng hạnh phúc. Hơn nữa một mình nàng thực sự không chịu nổi ta mà, lần nào nàng cũng suýt ngất còn gì. Nàng nghe hắn nói thì chẳng thể nói gì được, một người đến cả hai yêu vương còn thua được thì há phải kẻ bình thường được, còn về chuyện kia thì thực sự nàng không thể chịu nổi hắn được, lần trước trong khi hắn vẫn sinh long hoạt hổ còn nàng thì khí lực giở ngón tay lên cũng không có nữa. Thôi nào mèo lừa, chúng ta đi tắm rồi lên đường thôi, hắc hắc. Không đợi nàng đồng ý, hắn đã nhất bỗng nàng lên lao ra ngoài đến một con suối gần đó, hắn mới cởi sạch nàng và hắn ra, sau đó lao xuống suối tắm rửa sạch sẽ cho nàng. Trong lúc tắm thì không khỏi tránh được va chạm thân thể, nhìn thân thể trắng nõn mê người của nàng hắn lại không thể nhịn nữa rồi. Cặp tuyết lê trắng ngần với hai hạt anh đào đỏ tươi như mời gọi hắn thưởng thức, chiếc bụng nhỏ phẳng lì, bờ mông tròn trịa. gocchuyenaudio.com. Cặp đùi thon dài săn chắc cùng với khe rãnh hồng hào núp sau đám cỏ xanh trông thật mê người, làm cho cự long của hắn không chịu nổi mà bành trướng. Hắn đặt nàng lên tảng đá, miệng ngậm lấy một bên ngực mà cắn mút, một tay hắn tìm đến động đào nguyên của nàng mà vuốt ve, hắn cho một ngón tay vào bên trong mà ngoáy. Thật ấm, thật chặt mà lại mềm mại vô cùng, còn nàng thì không ngừng thở dốc. Cho thiếp cự long của chàng đi. Nàng vừa nói xong hắn cũng đã hành động, cự long tách hai mép thịt mềm mại đâm thẳng vào bên trong hoa tâm của nàng, hắn ra vào liên tục khiến nàng không tự chủ được tuôn ra những tràng rên rỉ dâm mỹ. A, cự long thật tuyệt, thật sâu a, sướng quá, mạnh lên đi chàng, tiếp sướng quá a, rồi một tiếng rên rỉ cao vút vang lên mật huyệt, nàng siết chặt cự long hắn, một dòng âm tinh tưới thẳng lên cự long. Vì sắp lên đường nên hắn cũng không giày vò nàng lâu, đến khi nàng lên đỉnh lần hai hắn cũng gồng mình phun một dòng tinh hoa vào bên trong nàng. Mây mưa qua đi, nàng lại nằm trong ngực hắn để hắn tắm rửa, rồi cả hai mặt lại quần áo chuẩn bị tiến sâu vào yêu thú xâm lâm. Cách chương.